Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, trống rỗng biến ra. Tinh Hải chiến trường chức năng này trọng yếu như vậy. Tôn Hoành Thịnh luống cuống. Nếu như chức năng này ưu tiên cấp cao nhất, vậy hắn không có ưu tiên làm xác thực có vấn đề. Nghĩ như vậy, lúc ấy Trung Minh giống như xác thực nói qua. Đây là trọng yếu nhất công năng. Nhưng lúc đó hắn lấy vì cái này thực tập sinh tại nói ngoa. Cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Làm sao có thể để thực tập sinh phụ trách trọng yếu nhất công năng? Mấu chốt là Chu Trấn cấp cho hắn cái kia cặp văn kiện bên trong. Chức năng này đặt ở cực kỳ đằng sau vị trí A. Tôn Hoành Thịnh vội vàng nói. Cái này không trách ta à. Thiết kế cho lại đây mỹ thuật tài nguyên nhu cầu bên trong. Tinh Hải chiến trường nhu cầu liền xếp tại cực kỳ đằng sau A. Chu Trấn vậy lập tức giải thích. Không phải, đại ca, ngươi không thể nhìn cái kia trình tự A. Ta đã thành ưu tiên công năng đều tiêu xuất tới. Ngươi phải xem cái kia ưu tiên nhãn hiệu A. Chuyện cho tới bây giờ, nồi là vung không đến Trung Minh trên đầu. Chỉ có thể hai người này lẫn nhau vung nồi. Chủ yếu là hai người đều không nghĩ tới Trung Minh vậy mà có thể thanh trách nhiệm cho phiết. Đến như vậy sạch sẽ. Càng không có nghĩ tới Lưu chủ quản vậy mà phát lớn như vậy lừa. Theo lý thuyết, mỹ thuật tài nguyên không làm xong. Mỹ thuật tổ nhân thủ không đủ, đây là khách quan tình huống. Tôn Hoành Thịnh cũng là mỗi ngày tăng ca. Lưu Vũ Tân xem ở hắn khổ cực như vậy, phân thượng không có lý do đại phát lôi đình. Nếu như trách nhiệm trên người Trung Minh, Lưu chủ quản biết Trung Minh là người mới, nhiều lắm là liền phê bình hắn vài câu, vẫn là có nhất định bao dung độ. Trách nhiệm không rõ, khả năng này các đánh 50 đại bản vậy liền đi qua. Hạng mục kéo dài thời hạn cái 2-3 ngày, cho các người chơi phát cái bồi thường gói quà. Cũng không có đại sự, nhưng Trung Minh Thanh trên người mình trách nhiệm toàn đẩy đến không còn một mảnh. Toàn bộ đến Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh trên người. Hai vị này cũng không phải thực tập sinh a, một cái chủ nhà thiết kế, một cái chủ mỹ thuật. Cái này đều xem như hạng mục tầng quản lý. Hai người bọn họ còn phạm loại sai lầm cấp thấp này dẫn đến hạng mục kéo dài thời hạn. Lưu Vũ Tân làm sao có thể không sinh khí? Các ngươi hai cái tiếp tục cho ta trốn tránh trách nhiệm. Tiếp tục đẩy, Chu Trấn ngươi không cùng Tôn Hoành Thịnh kỹ càng giảng cái này phiên bản muốn làm cái gì sao? Không có nói cho qua hắn Tinh Hải chiến trường là trọng yếu nhất công năng sao? Tôn Hoành Thịnh ngươi cũng thế, cái gì đều không làm rõ ràng, liền vội vàng bắt đầu hỏa. Ngươi liền sẽ không hỏi nhiều hai câu. Ngươi là mới vừa vào đi. Cùng thiết kế tổ hợp làm đã nhiều năm như vậy. Liền cái này cũng đều không hiểu. Lưu Vũ Tân tức giận đến thanh hai người kia cho một trận phê. Dòng dã 5 phút đồng hồ. Toàn bộ hạng mục lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy Lưu Vũ Tân tại cái này điên cuồng chuyển vận. Rất nhiều người đều không gặp qua Lưu Vũ Tân phát lớn như vậy lừa. Ai dám lại đây khuyên a? Giống lên 5 phút đồng hồ, Lưu Vũ Tân cảm xúc không sai biệt lắm bình phục, mặc dù cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng cũng lười tiếp tục mắng. Phiên bản mới kéo dài thời hạn 3 ngày thượng tuyến, trì hoãn đến thứ 2, thứ 7 chủ nhật toàn bộ cho ta lại đây tăng ca. Lưu Vũ Tân cái này vừa nói, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác lành lạnh. Xong đời, cuối tuần 2 ngày nghỉ kỳ mọc cánh bay, lúc đầu thứ 6 hạng mục thượng tuyến về sau, thứ 7 chủ nhật trở về đắc ý địa nghỉ ngơi, hiện tại ngược lại tốt, tuần vừa lên mạng, cái kia thứ 7 chủ nhật còn phải tiếp tục làm thêm giờ. Lúc này Trung Minh chậm ung dung nói, Lưu chủ quản, ta cảm thấy tăng ca cũng không cần đi. Lưu Vũ Tân sững sờ, cả giận nói. Làm sao không cần, chẳng lẽ lại phiên bản mới lại kéo một tuần? Đúng, còn có ngươi, mặc dù ngươi không có cái gì trách nhiệm, nhưng đây là ngươi công năng, Ngươi vậy viết không rõ liên quan. Ngươi vì sao a không trực tiếp cùng ta báo cáo. Dù sao bây giờ nói gì cũng đã chậm. Không thêm ban. Có thể a, ngươi bây giờ thanh mỹ thuật tài nguyên cho ta trống rỗng biến ra là được. Những người khác đều ở một bên nhức cả trứng. Ngươi nói ngươi một người mới đây là làm gì vậy? Lúc đầu Lưu Vũ Tân không có nhớ thương Trung Minh. Kết quả Trung Minh chủ động đứng ra yêu cầu không thêm ban. Cái này không phải mình hướng trên họng súng đụng sao? Còn trống rỗng biến ra mỹ thuật tài nguyên. Này làm sao biến? Kết quả Trung Minh điềm nhiên như không có việc gì nói. A, liền là mỹ thuật tài nguyên sự tình thôi. Yên tâm, Tinh Hải chiến trường mỹ thuật tài nguyên kỳ thật đã có. Rất nhanh liền có thể đổi đến trong trò chơi. Lưu Vũ Tân sửng sốt. Có, Tinh Hải chiến trường mỹ thuật tài nguyên. Ngươi nói giỡn đâu? Lấy ở đâu? Trung Minh nói ra. Ta suy nghĩ mỹ thuật tổ bận rộn như vậy không có thời gian làm. Lại không cho ta đi thúc. Phiên bản mới lại gấp thượng tuyến. Đành phải ta sẽ tự bỏ ra nguyên vẽ lên. Ra nguyên họa ta liền trực tiếp giao cho xây mô hình sư chế tác mô hình. Cái khác tài nguyên cũng đều là ta tới làm. Hiện tại đã có thể trực tiếp chứa vào trong trò chơi. Lưu Vũ Tân xem xét Tôn Hoành Thịnh. Tôn Hoành Thịnh vậy mộng bức. Có ý tứ gì? Tiểu tử này mình ra nguyên hỏa. Ngươi nói giỡn đâu? Ngươi một cái thiết kế tổ thực tập sinh. Chạy tới cùng ta đoạt bát cơm tới. Cái này nguyên hỏa nếu là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ra. Sao còn muốn ta cái này chủ mỹ thuật làm gì A? Không đúng. Gọi thế nào mô hình đều đã ra khỏi. Tôn Hoành Thịnh xem xét Khương Uyển Na. Mô hình đã ra khỏi. Khương Uyển Na gật đầu. Đúng vậy a, ta nhìn làm việc kế hoạch bên trên có Tinh Hải chiến trường chức năng này. Thiết kế tổ bên kia vậy trực tiếp thanh nguyên họa cho đến đây. Ta xem nhìn các phương diện đều không có vấn đề gì. Liền chế tác được, mỹ thuật tổ bên này làm việc cũng là có thứ tự trước sau. Đến Tôn Hoành Thịnh bên này trước ra nguyên họa. Thanh nguyên họa cho Khương Uyển Na. Khương Uyển Na mới có thể chiếu vào nguyên họa chế tác mô hình. Làm mô hình so họa nguyên họa nhanh hơn. Dù sao nguyên họa đến cấu tứ. Đến thiết kế. Làm mô hình liền là trông bầu vẽ gáo. Thanh 2D biến 3D. Cho nên Khương Uyển Na bên này kỳ thật làm việc là không bão hòa. Trung Minh thanh Tinh Hải chiến trường nguyên họa cho lại đây. Khương Uyển Na rút hụt liền cho làm. Tôn Hoành Thịnh một mặt mộng bức. Cũng không biết nên nói gì. Lưu Vũ Tân vậy mộng bức. Hắn biết Trung Minh họa họa rất tốt. Làm cái nguyên họa sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới hắn thật đúng là mình tự mình đi vẽ lên. Vậy nhanh lên một chút đổi mới một cái mỹ thuật tài nguyên. Lưu Vũ Tân thúc giục. Trung Minh Thanh trên bàn khảo thí vòng tay đưa cho Lưu Vũ Tân. Cái này phía trên chứa là Chu Sâm vừa đổi tốt nhất phiên bản mới. Lưu Vũ Tân tiếp qua tay vòng. Tiến vào trò chơi. Những người khác liền thở mạnh cũng không dám. Nội dung cốt truyện chuyển tiếp đột ngột. Lại xuất hiện một chút xíu chuyển cơ. Lúc đầu mọi người đều đã làm tốt cuối tuần tăng ca chuẩn bị tâm lý. Kết quả bây giờ nhìn lại. Giống như vậy có không thêm ban khả năng a? Lưu Vũ Tân lần nữa tiến vào trò chơi. Lần này họa phong bình thường. Không có cay con mắt thay thế tài nguyên. Tinh Hải chiến trường ô biểu tượng. Đặc hiệu, một mực bình thường. Tiến vào Tinh Hải chiến trường công năng giao diện. Một cái rộng lớn tinh hệ trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Phóng đại, rút ngắn. Có thể nhìn thấy từng khỏa hình dạng khác nhau tinh cầu. Để cho người ta phảng phất đưa thân vào tinh hải bên trong. Lưu Vũ Tân hiện tại dùng tài khoản ngầm thừa nhận sinh ra ở Tinh Hà Liên bang. Toàn bộ tinh không bị điểm có mấy khác biệt cương vực. Tinh Hà Liên bang, tự do hạm đội, lợi nhận quân đoàn, các loại khác biệt thế lực riêng phần mình chiếm cứ lấy khác biệt cương vực. Tại khác biệt tinh hệ, tinh cầu ở giữa đều có đường biển tương liên. tại cương vực biên giới chỗ mấy cái trên hành tinh có khốc huyễn giao chiến đặc hiệu, nói rõ cái kia bên trong đang phát sinh chiến đấu. Lưu Vũ Tân tùy tiện điểm đi vào một chỗ chiến trường, phát hiện nơi này đã tụ tập hơn 20 chi hạm đội, chính đang kịch liệt địa trong giao chiến. Khung cảnh chiến đấu là dùng trong trò chơi vốn có chiến đấu hệ thống. Mặc dù không tính khốc huyễn, nhưng đối các người chơi tới nói rất quen thuộc, vậy cực kỳ dễ hiểu. Song phương thực lực tương đối cách xa, vẻn vẹn 2-3 phút liền quyết ra thắng bại. Tinh Hà Liên bang hạm đội chiếm lĩnh cái hành tinh này, tiến tới lại công chiếm toàn bộ hệ hành tinh. Tinh Hà Liên bang cương vực lập tức làm lớn ra một khối. Tại đại trên bản đồ có thể rõ ràng địa nhìn ra. Nhưng cùng lúc đó, lợi nhận quân đoàn vậy tại khác một cái tinh hệ hướng Tinh Hà Liên bang phát động công kích. Thế cục tràn ngập nguy hiểm. Lưu Vũ Tân lập tức khống chế hạm đội mình từ Tinh Hà Liên bang cương vực nội bộ mở ra, hướng về tiền tuyến chiến trường tiến lên. Lợi nhận quân đoàn công kích thế như trẻ tre, ngắn ngủi vài phút bên trong liền đánh xuống Tinh Hà Liên bang mảng lớn cương vực. Nhưng Lưu Vũ Tân hạm đội đuổi tới, trực tiếp nghênh tiếp, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.